Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 275, Đại Ma Đạo Sư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hư không? Trong một cái chớp mắt này, Ang nghĩ tới một mực định chấm mút bao la chỉ cảnh. Còn phái ra thượng cổ thần loại này, quang ám cảm ứng tính sống nhờ cộng sinh thể, tới hủ hóa thật. Thể thế giới hư không đại quân, những cái kia tuyệt đối tà ác tồn tại, cùng với mất tích tại Delano nổ lớn, thực thì thành thánh quang quân đoàn cứu, ở thời gian rối loạn vặn vẹo trong hư không, cùng quân đoàn Legion khai triển trước ngàn năm trận chiến Aleria. Bởi vì vặn vẹo hư không là bao la chỉ cảnh nhất rất xa biên giới. Ở nào đó duy độ lên, càng đến gần thật thể thế giới bên ngoài hư không, đưa đến Aleria thường xuyên bị hư không nói nhỏ ảnh hưởng. Rất nhiều cùng Aleria cùng chung may mắn còn sống sót tinh linh, đều bị hư không lực hủ hóa, sa đọa vì hư không nô bộc, trải qua muôn vàn khó khăn sau đó. Aleria rốt cuộc học biết liền khống chế trong cơ thể bóng tối lực lượng. Lấy này cứu vớt rất nhiều cùng chung hoạn nạn tinh linh. Còn bao gồm một ít si mê với nghiên cứu bóng tối. Nhưng cuối cùng tự mình đi lạc huyết tinh linh. Mặc dù vượt qua sa đọa ảnh hưởng, nhưng may mắn còn sống sót. Cuối cùng lấy hư không tinh linh tên tự cho mình là tinh linh. 10 không tích chữ 1. Nói cách khác, đây cũng không phải là một loại có thể tùy tiện nắm trong tay lực lượng. Phàm là tồn tại một chút khả năng, cũng không trả lời tự dưng chấm mút, nếu không dẫn hỏa sao sao. Ang Ma vốn muốn khuyên, nhưng Kaenatha lời kế tiếp, để cho hắn lớn thở phào nhẹ nhõm, bị tê liệt Delano gần như hoàn toàn bại lộ ở hư không bên trong. Lửa địa ngục bán đảo lấy bại một phiến vô danh bể tan tành trên đại lục. Không gian bức tường ngăn cản vô cùng là yếu kém, tràn đầy hỗn loạn năng lượng. Chúng ta chính là ở nơi đó, tìm được đường về con đường. Hư không, khó khăn tại điều khiển, nhưng lại so áo thuật càng là có thể chết người. Đây là một loại mới tinh thủ đoạn. Ta đã để cho Lưu ở bên kia tưới sấm tháp ngươi triển khai nghiên cứu. Một khi nắm giữ loại năng lượng này, tộc ta thực lực nhất định có tăng lên. Nó là một loại mạnh có lực vũ khí. Thì ra là như vậy. Ang Ma thật đúng là bị sợ hết hồn. Này hư không không người hư không. Vương tử chỉ hư không. Trên bản chất đối ứng, ổn định không gian. Là tinh cầu không gian bức tường ngăn cản bên ngoài. Vũ trụ không gian vô tự lực lượng thể hiện. Như cứng rắn phải thuộc về loại, nó có thể càng gần sát tại hỗn loạn cụ tượng hóa tà năng. Bất quá lại không có vô tự đến loại trình độ đó. Bất luận từ góc độ nào tới xem, nó cố nhiên nguy hiểm, nhưng vẫn không mất là một loại có thể lợi dụng năng lượng. Vương tử trong miệng, vô danh bể tan tành đại lục. Tức là ngoại vực, hư không gió bão. Ở nơi chun bất kể hậu quả hành vi trong, bị tổn thương nghiêm trọng nhất đất đai. Ở chánh sử trong, chiếm cư gió bão cứ điểm quan trọng, lấy được Naru cùng Delani khoa học kỹ thuật Kaenatha vương tử. Liền làm người ta ở hư không gió bão kiến tạo rất nhiều pháp lực lò luyện. Không gián đoạn rút ra lấy hư không lực, đổi thành thuần túy ma lực. Chuyển vận đến gió bão cứ điểm quan trọng bên trong lấy làm lợi dụng. Ở Ang Ma xem ra, hành động này cũng không ổn, nhưng cần phải tiến hành cẩn thận, nhìn thẳng nó bản chất. Yên lòng, Ang Ma gật đầu một cái, ngài nói không sai, điện hạ, chỉ cần đang bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, ta muốn nó không mất là một loại có lực thủ đoạn. Ngài, khoảng thời gian này trải qua, kết quả là như thế nào? Nói đến nói dài, Kaenatha hít một hơi thật sâu, chậm rãi khạc ra, cầm ly lên rót hai ly rượu vang, đem trong một ly đưa cho Ang Ma, rồi sau đó tỏ ý Ang Ma tùy ý một chút, mình thì hoàn toàn không có cái khung ngồi vào trên bàn. nói về ở ngoại vực kiến thức. Ngay hoảng hốt, Ang Ma cảm thấy thời gian lại trở về 5 tháng trước. Sự bất lực đó, Vương Tử cùng lần đầu rời nhà tranh tiểu cố hỏi mật thiết nói chuyện với nhau một ngày. Đúng như đã từng mấy lần truyền tin trong, Ang Ma hiểu biết như vậy. Thất thủ tại ngoại vực huyết tinh linh cùng Dalaran bọn pháp sư. Trở ra phát hiện đã từng là liên minh quân viễn chinh. Lại còn có rất nhiều người sống sót. Cũng ở địa ngục lửa bán đảo thành lập căn cứ quân sự Quang Vinh thành nhỏ. Bởi vì ngoại vực cùng Azeroth bây giờ tồn tại liên kết với nhau hắc ám cửa. Quân đoàn Legion đem coi là đối với Azeroth phát động tấn công bàn đạp. Vì vậy sớm ở Nerchun tùy tiện mở ra vô số cửa truyền tống. Đem Delano biến dạng là hôm nay mọi người trong miệng bể tan tành ngoại vực. Sau đó, quân đoàn Legion liền phái tên là Mã Sắt bên trong bữa vực sâu lãnh chúa. Dẫn hàng loạt quân đội đi tới ngoại vực, đem liên minh quân viễn chinh vững vàng áp chế ở Quang Vinh thành nhỏ cái này chỗ nhỏ xíu. Mã Sắt bên trong bữa phát giác mới, khách thăm, cùng liên minh quân viễn chinh đứng chung với nhau. Nhằm vào Quang Vinh thành nhỏ công kích, càng phát ra thường xuyên, địch ở bọn họ uy hiếp được quân đoàn Legion thống trị trước cho tiêu diệt. Mặc dù lấy được Kaenertha vương tử xuất lĩnh huyết tinh linh cùng Dalaran cao tầng trợ giúp, nhưng Quang Vinh thành nhỏ còn đang ác ma chưa bao giờ gián đoạn tấn công hạ càng phát ra tràn ngập. Nguy cơ đứng lên, nhưng để cho bọn họ không tưởng được là không tưởng được đồng minh hiện thân, nguyên lai là 20 năm trước suýt nữa bị người thú diệt tộc. Không thể không trốn vào rừng sâu núi thảm ẩn cư cầu sinh Delani người. Trước đây bọn họ mặc dù thân thiện đối đãi liên minh quân viễn chinh, nhưng làm sao mới vừa gặp đại nạn, không cách nào cho quá nhiều trợ giúp. Thẳng đến Kaenertha đám người đến, để cho bọn họ thấy được đoạt lại gia viên hy vọng, mặc dù kẻ địch từ gặp phải đầu độc người thú, biến thành cường đại hơn quân đoàn Legion. Trải qua 20 năm nghỉ ngơi lấy sức, Delani người rốt cuộc đi ra rừng sâu núi thảm, và đồng minh đứng chung với nhau, vừa gặp lấy Ada cầm đầu Naru, ngồi trước gió bão cứ điểm quan trọng hạ xuống hư không gió bão. Thắng lợi cây cân, rốt cuộc bắt đầu hướng thăng bằng nghiêng, đi qua mấy trận đại chiến, Naru, huyết tinh linh, Dalaran, liên minh quân viễn chinh cùng Delani người dưới sự liên thủ. Lại có thể thu phục Sata Thành, cũng chuẩn bị tích góp lực lượng, phản công Mã Sắt bên trong bữa trấn thủ hắc ám thần điện. Nhưng Mã Sắt bên trong bữa binh lực, vẫn so bọn họ cường đại hơn được hơn. Đây không phải là việc một sớm một chiều. Nghe đến chỗ này, Ang Ma biết, Delani người sở dĩ đi ra núi sâu ao đầm, không hề đơn thuần là thấy được hy vọng thắng lợi. Vậy không thể rời bỏ Ada cùng Naru chỉ dẫn. Ở chánh sử trong, cái nhóm này Naru xuyên qua toàn bộ ngoại vực câu chuyện. Từ đánh bại Illidan, rớt xuống Kaenertha vương tử, đến thành lập bể tan tành ánh mặt trời lặn liên quân. Đánh bại Kilchedon mượn Sanuel di hài tiến vào Azeroth âm mưu. Địa vị cao cả. Khi đó, Kaenertha vương tử liền cùng Dalaran bọn pháp sư bắt đầu tìm kiếm đường về chi đạo đường đi. Sau đó phát sinh câu chuyện, chính là Ang Ma từ mấy lần trước truyền tin bên trong được biết. Đi lửa địa ngục bán đảo, mượn hắc ám cửa đối không gian bức tường ngăn cản suy yếu tác dụng. Cùng tộc nhân liên lạc, lại bị nghe tin đánh tới quân đoàn Legion quân đội bao vây. Vương tử điện hạ, lần trước truyền tin kết thúc trước, ta nghe được một cái ác ma thanh âm. Hắn nói, muốn cùng ngài làm một giao dịch. Sau đó chuyện gì xảy ra? Ang Ngang đột nhiên nghĩ tới cái gì? Lo lắng hỏi, Kaenertha mà lập tức âm trầm xuống, siết chặt ly rượu trong tay. Trầm giọng đáp, ác ma là chiêu thức. Từ chúng ta đến ngoại vực, chúng liền bắt đầu dồn hết sức đầu độc chúng ta, lấy lực lượng, địa vị, dụ khiến cho rất nhiều ý chí không kiên định người đầu phục bọn họ. Được rồi, cái này rất khó tránh miễn. Ang Ma nhấp một miếng rượu vang. Ta là bọn họ vận mệnh, cảm thấy bi ai. Điện hạ, cho ta hỏi thêm một câu. Ngài, đối với tà năng cái nhìn là như thế nào? Ang Ma buông xuống ly rượu, nghiêm túc nhìn Kainertha. Đây là để cho hắn lo lắng sự việc. Chuyện này quan hệ đến huyết tinh linh người lãnh đạo cuối cùng vận mệnh. Ang Ma không muốn thấy nhất chính là Kainertha như tránh xử như vậy, đi về phía hư hỏng. Huyết tinh linh đem vì thế gặp to lớn kiếp nạn. Ở Kainertha trả lời trước kia, Ang Ma lại bổ sung một câu. Điện hạ, ngài biết, ngài nói tới hư không lực. Trên bản chất liền gần sát tà năng bản chất hỗn loạn vô tử. Mặc dù cái trong khác biệt tựa như cùng thiên địa phân chia, nhưng ta vẫn có chút lo lắng. Kainertha khẽ nở nụ cười, lắc đầu nói, người lo lắng ta sẽ tiến một bước chấm mút tà năng. Không, sẽ không, người khôi phục Samuel là tộc nhân khôi phục lực lượng nguồn. Ta còn có lý do gì đi truy tầm khác một cổ nguy hiểm lực lượng đâu. Ang Ma thanh tĩnh lại, ngược lại thật là có chuyện như vậy. Xác thực như ban đầu suy nghĩ, Samuel hoàn toàn khôi phục sau này, Kainertha quả thật lại nữa có rớt xuống điều kiện. Điện hạ, để cho ta tò mò là, theo lý thuyết ngoại vực cùng Azeroth liên kết nhất chặt chẽ địa phương chính là hắc ám cửa chỗ ở lửa địa ngục bán đảo. Các ngài là làm sao ở Bắc Phương vậy phiến bể tan tành đất đai tìm được đường về biện pháp? Kainertha ánh mắt đột nhiên đổi được ý vị thâm trường đứng lên, nói, người tuyệt đối không nghĩ tới. Chúng ta là mượn một kiện vật phẩm, được cùng Azeroth xây dựng liên lạc, ngài Nguyệt Chi Thủy Tinh. Ang Ma hiếu kỳ nói, nói vừa ra miệng, hắn liền cảm thấy không đúng. Nguyệt Chi Thủy Tinh giữa liên kết, sớm bị chứng minh không cách nào vượt qua hai cái thế giới gian khoảng cách rất xa. Có thể trừ Nguyệt Chi Thủy Tinh, Kainertha vương tử các người trong tay còn có cái gì có thể kham dùng làm định vị vật phẩm? Nhắc tới, cái này cùng Lanatho, cùng ngươi đã có quan. Kainertha có thêm ý khác, cười một tiếng. Cùng ta có liên quan. Kainertha móc trong ngực ra một khối vải phiến, đưa cho Ang Ma. Ang Ma nghi ngờ không rõ ràng, lăn qua lộn lại nhìn nửa ngày, đều không nhìn ra cái nguyên do. Khối này vải phiến đan pháp mịn, đặc biệt khắc hoa văn, vừa thấy chính là xuất từ que Thaler thợ may tay, hẳn vẫn tương đối thượng thừa mặt hàng, không phải phổ thông bình dân mặc nổi. Một tia sắp phát ra hầu như không còn ma lực chập chờn, đại biểu nó thuộc về một kiện một cái pháp sư pháp bào hà. Có lẽ tên này còn là một ăn thuế nông nghiệp, bởi vì Ang Ma phát hiện khối này vải phiến cực kỳ giống hoàng gia người hầu pháp sư chế kiểu pháp bào. Hắn ban đầu vẫn là cố vấn lúc mặc chính là loại nào pháp bào. Hừ, Ang Ma cho đến từ xã hội chủ nghĩa năm tốt thanh niên khinh bỉ. Chờ một chút, Ang Ma bỗng dưng từ phụ ma trong túi không gian rút ra một cái áo khoác. Lật lại, lộ ra phía sau cái mông một khối phá động. Cầm vải phiến đi lên hợp lại, kín kẽ, đây không phải là ta cố vấn trường bào sao? Nhớ lại như thủy triều xông lên đầu, đó là một cái không chịu nổi quay đầu buổi chiều, bởi vì truyền tống sai số lầm vào nghĩa địa nhỏ Ang Ma. Ở huyền học xác định vị trí pháp mất đi hiệu lực sau đó, gặp thảm một đám phục người sống vây công, một cái trong đó vong linh ở hắn trên mông bắt cái lỗ thủng đi ra, khuất nhục cực kỳ, may bị đi ngang qua Tyrion Fording cứu giúp, nếu không Ang Ma vượt qua đời người thì phải lúc này chung kết. Bữa nay, bị Ang Ma kéo trở lại nơi đó tìm lão Phật gia Lanatho. Nhặt lên vậy cắt đứt cánh tay, từ phía trên tháo xuống khối này vải phiến, còn cười cợt Ang Ma, chẳng lẽ đánh vậy sau này Lanatho liền một mực đem khối này vải phiến thiếp thân siêu tầm. Angma kinh ngạc nhìn xiết vải phiến. Điện hạ, Lanatho, trở về sao? Nàng ở xa ta, hướng Naru học tập kiến thức mới. Kaenatha cố ý cười giỡn nói. Chẳng bao lâu sau, bị làm lao động khi dễ tiểu cố hỏi. Lại chỉ như vậy đi vào Lanatho trong lòng. Thật là làm cho người không tưởng được. Angma đem vải phiến chân nhi trọng chi bỏ vào trong ngực. Nàng lúc nào trở về? Cái này phải xem ngươi khi nào đi. Angma im lặng. Có thể. Cái này nói không thông. Đây chỉ là một không đáng kể vật phàm. Phía trên còn để lại ma lực đặc thù. Lại làm sao có thể tiêu minh Azeroth rõ ràng vị tiêu đâu. Angma đột nhiên cau mày. Như vậy cũng tốt so hệ mặt trời bên ngoài phi thuyền vũ trụ. Dùng trên trái đất hòa đốt một cây lửa củi thành tựu trở về địa điểm xuất phát tin tiêu. Lại không nói căn bản là không thấy được về điểm kia ánh sáng. Càng không thể tưởng tượng nổi là lại còn mượn này kết tính ra nghiêm cẩn phi hành tham số. Thật là lật đổ Angma nhận biết. Kaenatha lắc đầu một cái. Nó là bí mật. Angma hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta hiểu. Nó cùng Azeroth, cùng ngươi liên kết, Sauronan mang về khối kia nguyệt chi thủy tinh, và ta cầm hai khối nguyệt chi thủy tinh giữa liên kết mạnh hơn 10.000 lần. Có lẽ, cái này cùng ngươi, tiên tri, thân phận có liên quan. Angla rơi vào yên lặng, cũng chỉ có cái này một loại giải thích. Cho đến ngày nay, hắn đã càng phát ra có thể cảm nhận được mình đặc thù. Angma, Kaenatha vẻ mặt trịnh trọng đứng lên. Ta hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm Quetherlơ đại ma đạo sư một chức. Angma giật mình ngẩng đầu lên, vội vàng nói. Điện hạ, như vậy sao được? Ta lý lịch nông cạn. Lại không nói còn có một đám là vương quốc hết lòng hết sức ma đạo sư. Chớ đừng nói chi là vượt qua Romat đại nhân và Thái Gen tháp nữ sĩ. Ngươi sợ rằng còn không biết mình hôm nay danh vọng có bao nhiêu cao tăng. Đây là thuận theo ý dân, cái này không giống nhau. Điện hạ, ta căn bản cũng không có cùng chi tương xứng năng lực. Cũng là thuận theo các ma đạo sư ý kiến. Kaenatha không thấy Angma từ chối, như đinh chém sát nói. Ngươi đã sớm chứng minh mình, không người so ngươi thích hợp hơn đại ma đạo sư vị. Ở Kaenatha nhìn soi mói, Angma không thể nói ra càng nhiều hơn phản bác nói như vậy. Đại ma đạo sư, tất cả Quetherlơ mơ tưởng cầu mong chức vụ, nó ý nghĩa, ở nơi này độc tôn ma pháp đất nước bên trong, quyền uy tuyệt đối cùng địa vị, thế tục trên, vương quyền dưới, đối với hôm nay huyết tinh linh mà nói. Thậm chí có thể nói là đứng sau Kaenatha vương tử bản thân tồn tại. Dĩ nhiên, cần thiết lưu trình vẫn là phải đi. Ta sẽ triệu tập ma đạo sư tiến hành bỏ phiếu. Như không ra ngoài dự liệu, ngươi sẽ toàn phiếu thông qua. Kaenatha bưng lên ly rượu hơi hỏi thăm. Giống như là ở trước thời hạn chúc mừng vậy. Rồi sau đó nhấp một miếng. Tiếp tục nói, như có bất trắc. Sợ rằng ngươi mất đi duy nhất một phiếu, chính là đến nay vẫn nằm ở trên giường dưỡng thương, ý thức không rõ Kaendris. Tốt lắm, không nên từ chối, đi Queerdaner đảo xem một chút đi. Avena mới vừa tỉnh lại, ta muốn nàng tới lúc gấp rút tại gặp ngươi đây. Lục Long nữ vương cũng đang bên kia chờ ngươi. Angla nhướng mày một cái, hắn mặc dù biết Ysera ắt sẽ đến, nhưng không nghĩ tới sẽ tới nhanh như vậy. Xem ra ác mộng nguy cơ đã để cho vị này phỉ thúy mộng cảnh người bảo vệ tọa ngọa khó an. Điện hạ, ngài không đi sao? Hắn hỏi một câu. Kaenatha là huyết tinh linh vương giả. Lúc này có thế giới đỉnh cấp tồn tại đến thăm. Lẽ ra phải do hắn đi trước gặp mặt, mà không phải là Angma. Không được, Lục Long nữ vương chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi. Ta vẫn là chậm chút thời điểm lại đi bái kiến đi. Kaenatha chỉ trên bàn gấp văn kiện. Ngươi phải bảo vệ thế giới. mà đây chút mới là ta công tác. Những lời này hoàn toàn không giống như là xuất từ thượng cấp miệng. Tựa hồ ở Kainertha xem ra, Ang Ma địa vị đã nhảy lên tới nào đó cao độ. Vậy, ngày an lành, điện hạ. Ang Ma hơi làm suy tư, khom người cáo lui. Đại Ma đạo sư, ở bọn thị nữ cung tiễn trong, Ang Ma nói thầm, cái này giàu có ma lực chức vụ, nhưng lại chỉ cảm nhận được trách nhiệm nặng nề. Chỉ bất quá, vô cùng vui sướng bước chân bán đứng Ang Ma không thành thực nội tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cs-u-nối-vuong-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.